Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Đệ tứ đăng tràng, đệ tứ rất muốn lối ra. Namikaze Minato cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, hắn sẽ bị từ tử thần trong bụng được thả ra. Ở trong ký ức của hắn, vẫn là cái kia trăng tròn chi đêm. Mặt nạ nam uy hiếp, Kushina suy yếu, tái nhợt sắc mặt, Naruto gào khóc tiếng khóc Konoha cư dân thét chói tai cửu vĩ yêu hồ rít gào. Đem cửu vĩ phong ấn tại trong tả hài tử trong thân thể. Đúng là hành động bất đắc dĩ. Hắn cùng Kushina đều là cô nhi, hợp thành hạnh phúc gia đình. Có một cái con mới sinh hàng lâm. Dùng Kushina lại nói, chỉ cần nghĩ đến chúng ta một nhà ba người đều sinh hoạt chung một chỗ tương. Lai, ta liền lại cũng nghĩ không ra so với cái này hạnh phúc hơn chuyện. Kỳ thực hắn Namikaze Minato không phải là không như vậy. Cho dù ninja vận mệnh đa xuyễn, cho dù thân là ninja luôn là có vô số tiếc nuối kèm theo bọn họ. Nhưng chỉ cần Kushina và Naruto có thể làm bạn ở bên cạnh hắn. Mặc dù là thân ở tuyệt cảnh, hắn Namikaze Minato cũng không gì làm không được. A. Cứu mạng a. Một tiếng thảm thiết thét chói tai, đem Namikaze Minato thu suy nghĩ lại hiện thực. Chỉ là cái này nhìn một cái, kém chút không đem thân là đệ tứ mục Hokage hắn hù chết. 27 trước mắt mỹ nữ tóc vàng, vóc người nóng bỏng phải nhường người không dám nhìn thẳng. Nhưng này cũng không phải có thể đem Namikaze Minato hù chết nguyên nhân. Chân chính để đệ tứ mục Hokage kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Là cô nương này có một tấm cực giống Kushina mặt. Một tay che mình bị sợ đến loạn chiến tiểu trái tim. Một tay che lấp chính mình con mắt. Namikaze Minato lắp ba lắp bắp nói. Tiểu thư, có thể hay không mời? Chấm ngoặc kép. Nội tâm thì điên cuồng đạn mạc Kushina. Cái này không phải lỗi của ta a. Ta cũng không biết tình huống gì. Mới bị từ tử thần trong bụng phóng xuất. Dáng dấp cùng thê tử rất giống mỹ nữ thét chói tai cứu mạng. Có chồng có chết ta phi thường muốn cự tuyệt. Nếu như lúc này bị lão bà nhìn thấy, ta sẽ bị đánh chết. Vẫn là phong ấn. Hoặc là kim cương phong tỏa. Hoặc có lẽ là không cho phép vào trong nhà. Còn không có cơm ăn. Shikaku tiên sinh có thể hay không thu lưu ta đây cái huynh đệ song hành. Hokage lầu có còn hay không lâm thời phòng nghỉ ngơi. Lấy thay đổi bản phi lôi thần chi thuật chân vịt thiểm quang siêu luân vũ hống ba thức. Tại nhẫn giới trong đại chiến đánh nữa thành danh Konoha anh hùng Namikaze Minato. Chỉ trong nháy mắt liền hơn 10 đầu tâm tư bay qua. Bên kia. Uzumaki Naruto ở còn duy trì tự nghĩ ra nhẫn thuật tư thái. Bị tử thần cùng với xung quanh quỷ hỏa sợ đến ngồi dưới đất kêu lớn cứu mạng. Hắn mơ hồ thấy có một đoàn quỷ hỏa từ tử thần trong bụng chui ra ngoài. Trong chốc lát liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. Lúc này tử thần cũng dần dần biến mất. Toàn bộ khôi phục như thường. Dường như vừa rồi âm phong đại tác. Kinh khủng tử thần cùng quỷ hỏa đều là ảo giác. Cái này. Đây là tình huống gì à? Naruto run rẩy lẩm bẩm. Lúc này thật xa cũng cảm giác được Uzumaki bí thuật thi quỷ phong tận bị người khởi động. Uzumaki nhất tộc hầu hạ tử thần bị người triệu hoán đi ra. Uzumaki Mito gia tốc xuất hiện tại ngoài cửa phòng. Một cước bạo lực phá nhà thuật đá văng ra cửa phòng. Naruto, Karin, Fuso, Mito đẩy cửa hô to. Nhưng là, tên Fuso ở. Liền nhau ở, Naruto đâu? Cô nương này là, biến thân thuật, một mực đứng ở chỗ này lại bị mọi người sơ sót Namikaze Minato sửng sốt. Lúc này mới, chỉ có, phát hiện mình cư nhiên khinh thường. Bởi vì đối phương mặt rất giống Kushina. Sở dĩ trong lúc nhất thời hoàn toàn không có phát hiện là biến thân thuật. Thình thịch, Naruto giải trừ biến thân thuật, khôi phục thành tóc vàng nhiệt huyết bộ dáng thiếu niên. Mình, Naruto, Mito nhìn về phía vuốt đầu cười ngây ngô tiểu tử đặt câu hỏi. Ngươi làm sao biến thành cô gái? A ha ha ha, vừa rồi muốn cho Karin cùng Fuso Aji biểu diễn ta tự nghĩ ra lợi hại nhẫn thuật. Nói rằng phân nửa, Naruto vuốt đầu tay một trận. Hở, cái mặt nạ kia đâu? Hắn bắt đầu luống cuống tay chân toàn thân cao thấp tìm. Lật một lần cũng không tìm được Karin mặt nạ. Naruto gấp đến độ đổ mồ hôi. Mới vừa rồi còn mang ở trên đầu ta. Làm sao không có? Đây chính là Karin đồ vật. Hắn chỉ là mượn tới ngoạn nhi lần đầu tiên có người mượn đồ đạc cho hắn ngoạn nhi. Còn bị hắn làm mất rồi. Loại cảm giác này gấp đến độ Naruto không biết làm sao. Karin, cái kia, dường như mới vừa rồi bị ngươi sử dụng mất. Chấm ngoặc kép, Naruto nhãn thần chết. Lộp bộp, ta phía trước cũng nhận được một cái thưởng cho. Tuy là vốn là muốn cho Sasuke hoặc là Kakashi lão sư. Thế nhưng ta đem ngươi lộng không có. Đem cái kia thường cho ngươi có được hay không? Naruto hai tay chắp tay thi lễ bồi không phải. Rất sợ Karin sinh khí. Kỳ thực Karin cũng không biết cái kia kỳ quái mặt nạ đến cùng có ích lợi gì. Mất thì mất. So sánh với cái này nàng lo lắng hơn vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy cái kia tử thần cùng với quỷ hòa. Người nào vậy? Naruto, ngươi có cảm giác hay không thân thể có khó chịu chỗ nào? Quỷ hòa a quỷ hòa. Karin hướng về phía Naruto trên dưới trái phải quan sát. Ngươi mới vừa không thấy được tử thần trong bụng chui ra một đoàn quỷ hòa đến bên cạnh ngươi sao? Làm sao biến mất không thấy? Không sẽ là phụ ở trên thân thể ngươi đi. Naruto, ngoặc kép chấm than. Karin cũng không biết Naruto sợ quỷ. Tùy tiện một câu nói. Đem Naruto sợ đến sắc mặt tái xanh. Không ngừng hỏi Fuso Aji trên người mình có cái gì. Không biến hóa kỳ quái. Uzumaki Mito nghe hai người cãi nhau. Gỡ một lần tình báo. Đại khái cũng biết chuyện gì xảy ra. Phía trước đề vấn đáp đạt được đến mặt nạ bị các ngươi dùng. Naruto hối tiếc không kịp. Ta làm sao biết a? Ta chỉ là đem đội ở trên đầu. Nghĩ thì triển cái ta tự nghĩ ra. Siêu lợi hại. Liền Hokage Zaza đều có thể đánh bại nhẫn thuật a. Uzumaki Mito nghe xong. Nghĩ thầm. Cái mặt nạ kia đã nói là miễn tế phẩm. Coi như là đem tử thần phong ấn lại ác nhân linh hồn thả ra ngoài cũng không có quan hệ gì. Dù sao Uzumaki nhất tộc đã biến mất đã lâu. Cái gì ác nhân thân thể cũng đều ở thời gian tiêu ma dưới hư thối hầu như không còn. Dù sao cũng không có chuyện gì. Uzumaki Mito cũng 370 bị Naruto mang lệch rồi trọng tâm câu chuyện. Ngươi tự nghĩ ra sao? Cả kia cái tiểu hầu tử đều có thể đánh bại nhẫn thuật. Nàng bỗng nhiên tới điểm hứng thú. Các nàng Uzumaki nhất tộc hậu nhân. Quả nhiên đều là thiên tài. Đối với Naruto đứa bé này. Uzumaki Mito tương đương tự hào. Cũng vô cùng thích. Tuổi gần 12 tuổi. Là có thể từ mài nhẫn thuật không nói. Thậm chí có thể đánh bại thân là đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi. Thật muốn nhìn một chút nhẫn thuật a. Tỉ như Naruto đầy máu hồi phục. Utei, vừa rồi không tính là ta cho các ngươi thêm biểu diễn một lần ta siêu lợi hại nhẫn thuật. Harem Nojutsu, Mito, đúng, tỉ như Harem Nojutsu gì đó tương đương. Chờ chút dường như có chỗ nào không đúng. Không đợi Mito sau khi phản ứng ngăn cản, cả gian phòng đều bị nhiều loại Uzumaki Nakiko chiếm lĩnh. Hanh tương đương Hokage đại nhân. Duy nhất tại chỗ một cái Hokage, đệ tứ mục Namikaze U Linh Thủy Môn. Bất ngờ, hôm nay cập nhật, hai, không dám thêm thịt Ichikaru mì sợi. Cầu tự động đặt nha tương đương hoa hoa. Vé tháng, cầu không nên vứt bỏ ta QVQ Oirok nòi dục Tesu là một cái minh tử. Harem Nojutsu là một đống minh tử. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.